Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách 1001 bức thư viết cho tương lai. Biên soạn Đặng Thành Thảo. Biên dịch Nguyễn Thị Dung. Cửu Hoa. Chương 11. Gắng gượng nở một nụ cười đầy tâm trạng. Bức thư số 604. Đừng tầm thường, giả vờ giả vịt, đừng biến thành người dễ mùi lòng và dễ cảm động. Bạn phải tin vào sự ấm áp, tốt đẹp, chân thành, tự trọng và kiên cường. Những từ này đều có từ rất lâu rồi. Đừng phiền muộn, trống rỗng, ngơ ngác mà hủy hoại bản thân mình, làm tổn thương người khác. Bức thư số 605. Bạn có thể phàn nàn, nhưng nhớ đừng phàn nàn quá nhiều, giữ lại một chút cho bản thân tự gặm nhấm, đừng để người khác thấy bạn giống như dì Tương Lâm mà trở nên đau lòng. Bức thư số 606. Khi đau buồn và cảm thấy có lỗi, hãy cứ khóc thật to, khóc xong rồi hãy vỗ mặt vài cái, nở một nụ cười với bản thân, đừng quá mạnh tay, nếu không sáng hôm sau mắt sẽ sưng húp lên cho mà xem. Bức thư số 607. Người quá tự tin còn có thể cứu được, người tự hạ thấp bản thân không tài nào cứu được. Phải hiểu rõ bản thân, chinh phục chính mình, tự thay đổi bản thân thì mới có thể thay đổi người khác. Bức thư số 608. Bạn hãy làm một người cởi mở, tích cực, một cô gái thú vị, nhiệt tình với bạn bè, sáng suốt trong tình cảm, sống một cuộc sống tích cực và theo đuổi ước mơ của chính mình. Bức thư số 609. Tại sao lại phải đau khổ hối hận mà đánh mất tình cảm hiện tại? Tại sao vì nỗi lo lắng mơ hồ mà bất an khó chịu? Tất cả cũng đã qua rồi, dù có hối hận thế nào cũng chẳng có lợi ích gì nữa. Tương lai vẫn là giấc mơ chưa thể chạm tới, dù lo lắng thế nào cũng là nỗi lo lắng buồn rầu vô ích. Hãy sống cho hiện tại thì mới có thể cảm nhận được cuộc đời thực sự tươi đẹp nhường nào. Nhưng đương nhiên, người hiểu biết thì phải tổng hợp lại những kinh nghiệm đã trải qua để đề phòng những rủi ro trong tương lai. Bức thư số 610. Bạn không thể thay đổi được môi trường xung quanh, nhưng bạn có thể thay đổi chính bản thân mình. Bạn không thể thay đổi sự thật, nhưng bạn có thể thay đổi thái độ. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn có thể thay đổi hiện tại. Bạn không thể kiểm soát người khác, nhưng bạn có thể kiểm soát chính mình. Bạn không thể đoán trước tương lai, nhưng bạn có thể nắm chắc hôm nay. Bạn không thể thuận lợi trong mọi việc, nhưng chuyện gì bạn cũng có thể tận tâm. Bạn không thể kéo dài sinh mệnh của mình, nhưng bạn có thể quyết định độ rộng sinh mệnh ra sao. Bức thư số 611. Bạn luôn luôn phải tha thứ cho mọi chuyện, cho dù họ có xấu xa bao nhiêu hay thậm chí là đã từng làm tổn thương bạn thế nào, bạn nhất định phải buông bỏ, như vậy mới có thể thực sự vui vẻ được. Bức thư số 612. Căn bản bạn không cần thiết phải quay đầu nhìn xem những người lăng mạ bạn là ai, đúng không? Nếu như có con chó điên cắn bạn một phát, lẽ nào bạn cũng phải chạy lại cắn nó một miếng mới chịu. Bức thư số 613. Sống thêm một ngày chính là có phúc khí lắm rồi, thế nên hãy trân trọng điều đó. Khi chúng ta khóc vì mình không có lấy một đôi giày, chúng ta mới phát hiện có người còn chẳng có một đôi chân trọn vẹn. Bức thư số 614. Khi trong tay bạn có một món đồ, bạn chỉ có thể sở hữu món đồ đó. Nếu như bạn đồng ý buông tay, bạn sẽ có cơ hội lựa món đồ khác. Trái tim sẽ thực hiện những ý định của bản thân cho tới khi chết mới thôi. Nếu bạn không muốn từ bỏ, sự hiểu biết của bạn cũng chỉ đạt đến một mức độ nhất định mà thôi. Bức thư số 615. Mọi người trên thế giới này lúc nào cũng phải giữ cho mình tính hiếu kỳ như một đứa trẻ, phải nỗ lực hết sức tìm hiểu về những lĩnh vực mình không biết, như vậy lúc nào cũng sẽ cảm thấy cuộc sống thật vui vẻ. Bức thư số 616. Hãy học cách cười vui vẻ dù là trong hoàn cảnh nào đi nữa. Phẫn nộ sẽ chỉ khiến bạn trở nên xấu xa mà thôi. Khi người khác xúc phạm bạn, phải nhớ sử dụng sự hiểu biết của mình mà đáp lại họ. Đừng chửi rủa người khác, kể cả khi bạn rất tức giận cũng cần học cách trở nên thật xinh đẹp. Nhưng đối với những người hèn hạ thì bạn không cần khách sáo, chỉ cần không dùng những lời lẽ tục tĩu là được. Bức thư số 617. Nếu một người chưa từng cảm nhận nỗi đau khổ thì sẽ chẳng dễ dàng thông cảm cho người khác. Bạn muốn học hỏi tinh thần cứu khổ cứu nạn thì trước hết phải chịu khổ chịu nạn đã. Bức thư số 68. Thế giới vốn dĩ không thuộc về bạn, vì vậy bạn không cần phải cảm thấy bị bỏ rơi, phải vứt bỏ tất cả những gì liên quan mật thiết đến bản thân. Vạn vật trên thế giới này bạn đều có thể dùng, nhưng không phải tất cả đều là của bạn. Bức thư số 69. Không tranh đua mù quáng với người khác, bản thân sẽ ung dung mà thấy tự hài lòng. Đừng đặt mục tiêu cuộc sống quá cao, bản thân sẽ thường cảm thấy thật vui vẻ. Đừng quá cầu toàn mà theo đuổi sự hoàn mỹ, bản thân sẽ tránh xa được đau khổ. Đừng thường xuyên đòi hỏi ở bản thân, bạn sẽ thấy mình sống tự do tự tại. Đừng cứ ngày ngày bới lông tìm vết, bản thân sẽ thấy nhẹ nhàng thư giãn. Bức thư số 620. Trong những giây phút, những tình huống cụ thể và những dịp đặc biệt, khoan dung tuyệt đối có ý nghĩa phi thường. Thép tốt nên được dùng làm lưỡi dao, chính là ý này. Vào lúc cần thiết, khoan dung một chút không chỉ có thể đưa bản thân lên một tầm cao mới, để bản thân bỏ đi cái kiểu sẵn sàng giương súng đối đầu lại, mà còn có thể cho những người bạn thương yêu một tâm trạng cảm kích mà cân nhắc lại lỗi lầm của bản thân. Bức thư số 621. Khi tâm trạng không tốt, thường xuyên tự hỏi bản thân rằng mình đang có cái gì, chứ không phải là mình đang không có cái gì. Nếu như bạn cảm thấy không ổn, bạn phải mở mắt đầy hy vọng nhìn ra bên ngoài. Thế giới này lớn lắm, phong cảnh đẹp lắm, cơ hội nhiều lắm, còn cuộc sống thì ngắn lắm, đừng vội vã đắm chìm trong bóng tối. Nếu như cuộc sống của bạn đã từng ở dưới thung lũng, vậy thì hãy gan dạ lên, bởi vì bạn có thể đi như thế nào cũng hướng lên trên cả. Bức thư số 622. Những người quá nhạy cảm với cuộc sống sẽ rất khổ sở, bởi vì quá dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của người khác. Người nhạy cảm lúc nào cũng hay tưởng tượng vớ vẩn, kết quả là mắc kẹt trong tâm trạng hỗn loạn, không thể nhúc nhích được. Có lúc, so với người quá nhạy cảm, thà làm kẻ ngu ngốc còn hơn. Bức thư số 623. Trên thế giới này, chẳng có ai bị người khác xem thường vĩnh viễn, cũng chẳng có ai vĩnh viễn được người khác hâm mộ mãi. Khi bạn nói thật nhiều, người khác sẽ chỉ trích bạn. Khi bạn nói ít đi, người khác cũng sẽ chỉ trích bạn. Khi bạn im lặng, người khác cũng vẫn muốn chỉ trích bạn. Trên thế giới này, không có ai là không bị chỉ trích cả. Bức thư số 624. Bạn phải bao dung cho những người có ý kiến không giống bạn. Như vậy, ngày ngày mới có thể trôi qua. Nếu bạn luôn nghĩ phải thay đổi họ, bạn sẽ rất đau khổ. Cần học cách nhẫn nhịn và bao dung với họ như thế nào mới được. Bức thư số 625. Tất cả mọi đau khổ đều có dụng ý. Đây là Thượng Đế đang tức giận với bạn để trao cho bạn trách nhiệm nặng nề. Chỉ cần dùng lại tâm lý này đối mặt với bất kỳ khó khăn hay vận xui nào thì bạn nhất định có thể chịu đựng được càng nhiều khổ cực. Từ đó càng có thêm năng lực kiểm soát sinh mệnh của bản thân. Bức thư số 626. Không có chuyện gì là không vượt qua được, chỉ có tâm trạng là rất khó vượt qua. Thực sự là như vậy, có rất nhiều chuyện chúng ta vì một lý do nào đó mà rất khó vượt qua, bởi vì trong trái tim chúng ta không thể buông bỏ được. Ví như bị lừa rồi, bị phạt thì làm sao buông bỏ được, bị chế nhạo rồi oán hận, buông bỏ sao được, mặt mũi bị chỉ trích, buông bỏ thế nào được. Đa số mọi người đều chỉ quan tâm đến những việc của bản thân và quanh quẩn với những việc khiến tâm trạng không vui. Thực ra, chỉ cần thay đổi tâm trạng một chút thôi thì cả thế giới đã hoàn toàn khác rồi. Bức thư số 627. Rất nhiều người luôn đợi bản thân có cảm giác tích cực rồi mới đi thực hiện hành động. Những người này đang đầu đuôi lẫn lộn mất rồi. Hành động tích cực sẽ dẫn đến những ý nghĩa tích cực, mà ý nghĩa tích cực mới dẫn đến một thái độ sống tích cực. Bức thư số 628. Những người tích cực coi thất vọng là bàn đạp của thành công và chuyển hóa những thất vọng đó thành cơ hội. Người tiêu cực luôn coi thất vọng là những cản trở của thành công, rồi sẽ cơ hội theo đó mà lặng lẽ tan biến. Bức thư số 629. Khi bạn cảm thấy người khác đối xử với mình chưa đủ tốt, hay khi bạn cảm thấy bị khinh thường, hãy nhìn lại bản thân một chút, bạn có xứng đáng bị người khác đối xử như vậy không? Bức thư số 630. Từ hôm nay trở đi, hãy làm một người thật đơn giản, đáng tin cậy và thực tế. Đừng chìm sâu trong hoang tưởng, đừng tự gây phiền phức cho chính mình. Phải vui vẻ, tích cực, kiên nhẫn, ấm áp, chân thành, thành thật, bình tĩnh, hào phóng, khoan dung. có cảm xúc cân bằng, đối với cuộc sống lúc nào cũng phải tràn đầy hy vọng, đối với tình thế khó khăn và thử thách, hãy luôn nở nụ cười, hãy đọc nhiều những cuốn sách tích cực hơn, ăn ít đi một chút nhưng phải ăn ngon một chút, phải có ước mơ của mình dù cho nó cứ hơi xa vời cũng được. Bức thư số 631, mọi người luôn thở dài, như con thiêu thân lao vào lửa, mọi người vẫn luôn chế nhạo, cá đã cắn câu, mọi người vẫn luôn bông đùa, tự nhiên sập bẫy. Nhưng nếu như tự mình suy nghĩ cẩn thận một chút, xung quanh cuộc sống của chúng ta, bi kịch của những tham vọng này còn ít hay sao? Con người không bao giờ bằng lòng, luôn như con rắn muốn nuốt trọn con voi, linh hồn con người, bản thân nó đã khó dạy bảo. Đến cuối cùng sẽ mất đi sự tự do chân chính. Lúc cần thiết phải biết cảnh báo với tham vọng không tốt của bản thân. Bức thư số 632, đừng lúc nào cũng bất mãn với người nhà. Bạn cần thường xuyên xem xét lại bản thân mới đúng. Bất mãn với người nhà chỉ làm khổ bản thân mà thôi. Bức thư số 633, điều đáng tiếc nhất trong cuộc sống là dễ dàng từ bỏ những điều không nên bỏ, khăng khăng ngoan cố với những điều không nên kiên trì như thế. Bức thư số 634, bạn phải học cách thể hiện tình cảm ra, có vui vẻ mới có thể nhảy chân sáo hát một bài, có khổ não cũng đừng giữ trong lòng, có thể nói với bạn bè hoặc khóc một trận thật lớn, hãy quảng giao với bạn bè để xóa bỏ những nỗi cô đơn, còn phải tham gia vào một số hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe sẽ có tác dụng rất lớn tới tâm trạng của bạn. Bức thư số 635, lương tâm là phép thử công bằng nhất của mỗi người. Bạn lừa được người khác, nhưng vĩnh viễn không bao giờ lừa được lương tâm của chính mình. Bức thư số 636, dường như với những người tiêu cực, im lặng chính là lời từ chối khéo léo. Còn với những người tích cực, im lặng vẫn chưa phải là lời từ chối đâu. Hành động quyết định thói quen quyết định tính cách sẽ quyết định vận mệnh. Bức thư số 637, bạn chắc chắn lại khóc nữa rồi, vậy thì cứ khóc thật đã đi, đừng để bản thân giống như mưa, khóc mãi không ngừng, cũng đừng hy vọng người khác sẽ đến thương xót cho bạn. Hãy học cách đứng dậy, cười lên, trang điểm tươi sáng một chút rồi đi ra ngoài ăn một bữa, về đến tối lại ngủ đầy hạnh phúc. Bức thư số 638, đừng để người khác nhận thấy vẻ bối rối của bạn. Bạn cảm nhận được rõ ràng sự việc, nhưng người khác chưa chắc đã chú ý đến nó. Khi bạn đứng trước đám đông nói chuyện mà mặt đỏ tía tai, người nghe có thể chỉ thấy bạn hai má đều ửng hồng mà thôi. Bức thư số 639, con người cũng giống như những cái chai vậy. Vậy tại sao bạn phải đựng thuốc độc chứ? Trái tim bạn cũng vậy, tại sao phải đầy phiền não? Bức thư số 640, khi bạn vui vẻ thì phải nhớ rằng niềm vui này không kéo dài mãi mãi, khi bạn đau khổ phải nhớ rằng nỗi đau khổ này cũng không kéo dài mãi mãi. Bức thư thứ 641, bạn phải học được cách chấp nhận đau khổ, có những lời nói nhẹ nhàng phù hợp giữ lại nơi trái tim, có những nỗi khổ chẳng nói chẳng rằng mà quên đi mất. Khi trải nghiệm qua rồi, bạn đã trưởng thành rồi, tự bản thân mình biết là tốt. Có rất nhiều thay đổi, bạn không cần tự nói ra, người khác cũng nhận thấy. Bức thư thứ 642, hãy coi những khó khăn như là khảo nghiệm cho bản thân mình. Gặp khó khăn mà lùi bước, khó khăn sẽ càng tìm đến cửa. Nhưng nếu không có cách nào chống đỡ những khó khăn trước mắt thì cũng đừng cố gắng kháng cự, nếu không sẽ chỉ còn là thịt nát xương tan. Bức thư thứ 643, nếu như bạn không cho phép bản thân được buồn phiền, người khác vĩnh viễn cũng không thể làm bạn buồn phiền được. Bức thư thứ 644, vẻ đẹp, kiến thức, tiền bạc, rất nhiều chuyện khác nữa đều là do tự nhiên định trước. Đừng nghĩ rằng trái tim đầy ghen tị của bạn có thể thay đổi được điều gì. Bức thư thứ 645, còn đường đời mỗi người đều do trái tim dẫn đường chỉ lối. Cho nên, dù bản thân có ở trong tình trạng đau khổ thế nào, trái tim bạn cũng sẽ không để cho ý nghĩ tiêu cực bao vây. Trong tim bạn không thù hằn với ai, mỗi ngày trôi qua đều sẽ luôn tuyệt vời. Bức thư thứ 646, nếu một người yêu một người, đừng quan tâm người họ yêu là ai, cũng không nên tính toán những sai lầm của họ. Nếu một người được một người khác yêu thương, đó luôn là chuyện cực kỳ vui vẻ. Bức thư thứ 647, cảm thông là mức độ cao nhất của lòng vị tha. Lòng cảm thông có thể khiến bạn và người khác hạnh phúc, nhưng điều này cũng cần rèn luyện. Bạn hãy bắt đầu từ việc quan tâm những người ở bên cạnh, xem họ cần gì và làm họ hài lòng. Dù bạn không thể hiện lòng cảm thông ra bên ngoài, qua một thời gian nó cũng sẽ tự nhiên xuất hiện. Bức thư thứ 648, hãy nhớ rằng người vui vẻ không phải họ không có những nỗi đau mà họ không để những nỗi đau ấy kiểm soát mà thôi. Bức thư thứ 649, trong cuộc đời, mỗi người đều đã từng chìm đắm trong hạnh phúc và vui vẻ, cũng từng trải qua những khó khăn và thất bại. Khi vui vẻ hạnh phúc, chúng ta lúc nào cũng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Còn khi đau khổ, buồn phiền, chúng ta lại phàn nàn một ngày mà cứ trôi qua như cả năm trời. Ông trời rất công bằng, hạnh phúc và đau khổ vốn luôn đi liền với nhau. Đau khổ thường tồn tại song song với hạnh phúc, chúng ta có hưởng thụ hạnh phúc cũng phải học cách chấp nhận thương đau. Bức thư thứ 650, hạnh phúc không phải là một điều kỳ lạ, chắc chắn không vì bạn mà chia cho người khác ít hơn. Đôi khi bạn cho người khác nhiều bao nhiêu, chính bạn cũng sẽ nhận lại nhiều bấy nhiêu. Bức thư thứ 651, nếu như bạn chia sẻ niềm vui với một người khác, niềm vui của bạn sẽ được nhân đôi. Còn nếu bạn chia sẻ hết những nỗi buồn của mình cho người khác, nỗi buồn của bạn cũng sẽ giảm đi một nửa. Bức thư thứ 652, niềm vui cũng giống như một con bướm, dường như chỉ cần bạn đưa tay ra là có thể bắt được nhưng lại thường thất bại. Nhưng nếu bạn lặng lặng ngồi xuống, ngược lại nó sẽ đậu trên người bạn. Bức thư thứ 653, nếu chúng ta chỉ thuần túy muốn trở thành một người vui vẻ, nguyện vọng này rất dễ đạt được. Nhưng nếu chúng ta mong muốn cùng vui vẻ với người khác thì khó lắm, bởi chúng ta luôn nghĩ rằng người khác sẽ vui vẻ hơn mình. Bức thư thứ 654, mỗi ngày như một con ruồi mơ hồ tìm kiếm những người vui vẻ, cuối cùng lại chẳng tìm được. Bởi vì vui vẻ thực sự không tồn tại khắp nơi mà phải do bản thân tự tạo ra. Bức thư thứ 655, làm sao mới có thể vui vẻ được, vứt bỏ hận thù, rời xa phiền não, sống đơn giản, không mang danh lợi, thường xuyên nghĩ cho người khác, nở nụ cười thường xuyên hơn, yêu thương từ trái tim. Bức thư thứ 656, sống vui vẻ chính là cuộc sống của người thành công, cho nên ai cũng khát khao bản thân có thêm càng nhiều niềm vui, nhưng không phải ai cũng có được điều đó. Thành ra có người bắt đầu phàn nàn, than trời trách đất không yêu thương mình, trách số phận mình bất hạnh, phàn nàn chống đối, gia đình không hòa hợp. Thực ra những chuyện này đều không phải là yếu tố quyết định. Điều thật sự quyết định bạn có vui vẻ hay không chính là bản thân bạn. Bức thư thứ 657, đem niềm vui của mình giao cho người khác sẽ luôn khó tránh khỏi thất vọng. Vượt qua một vài giới hạn của bản thân đều chẳng có cách nào dành hết 100% cho người khác. Bạn có thể cho rằng đây là một kiểu ích kỷ, nhưng bạn phải thừa nhận điều đó. Loại ích kỷ này thực ra không xấu lắm. Trên thế giới này liệu có ai đáng tin? Chẳng có ai hết, chỉ có bản thân bạn mà thôi. Nếu bản thân chúng ta đủ kiên cường, đủ dũng cảm, đủ độc lập, người khác sẽ đối tốt với chúng ta một chút. Đây là một loại công bằng trời ban. Bức thư thứ 658, con người đơn giản thì sẽ vui, phức tạp sẽ chóng già. Giữ vững một trái tim non trẻ, làm một người đơn giản, thưởng thức ánh nắng và sự ấm áp. Hãy làm một người vui vẻ, giữ một trái tim vô tư thì dù cho ngày u buồn cũng có thể tươi sáng rạng ngời. Cuộc sống nên như vậy. Bức thư thứ 659, chúng ta cứ luôn tìm kiếm niềm vui lại dần dần phát hiện niềm vui ngày càng xa rời chúng ta. Tình yêu mà không nghĩ đến hạnh phúc tương lai, bạn bè không hy vọng chân thành, vậy thì chúng ta sẽ đau khổ, phàn nàn và chẳng vui vẻ gì được. Im lặng thật lâu rồi bất ngờ nhận ra, nếu như nhìn mọi việc đơn giản một chút, tin tưởng tình cảm của người yêu, sự chân thành của bạn bè, gặp chuyện đừng nghĩ đến lợi ích, đối đãi chân thành với người khác, đừng mong mỏi, đừng cưỡng cầu, tự nhiên sẽ không phiền não. Thực ra, vui vẻ chính là ở trong tâm mỗi người. Bức thư thứ 660, vĩnh viễn đừng đi ngưỡng mộ cuộc sống của người khác, cho dù người đó trông có vẻ rất giàu có hạnh phúc. Vĩnh viễn đừng bao giờ đánh giá người khác hạnh phúc hay không, cho dù người đó trông có vẻ cô đơn không nơi nương tựa. Hạnh phúc giống như khi chúng ta uống nước, nóng lạnh tự biết, Bạn không phải là tôi, làm sao biết tôi đã trải qua những gì, trong lòng vui buồn ra sao? Bức thư thứ 661, trên trái đất này có lúc cười người, sẽ có lúc bị người cười. Hãy cứ thư giãn, cho mình niềm vui, cho người khác niềm vui, cuộc đời có được mấy lần 10 năm. Đừng để bản thân có điều gì nuối tiếc, muốn cười cứ cười, muốn khóc cứ khóc, nên đến lúc yêu thì cứ yêu đi. Bức thư thứ 662, khi chúng ta vui vẻ, nguyên nhân vui vẻ hoàn toàn không phải vì chúng ta có được thật nhiều thứ gì đó, mà là bớt được bao nhiêu lo lắng. Khi chúng ta đau khổ, nguyên nhân đau khổ hoàn toàn không phải bởi chúng ta thiếu sót điều gì, mà là do chúng ta đã thêm vào biết bao ích kỷ cùng mong muốn. Bức thư thứ 663, rất nhiều người nghiến răng đấu tranh, chỉ hy vọng sau khi thành công rồi có thể vui vẻ. Cẩn thận ngẫm lại nghĩ mà xem, tôi và bạn hầu như lúc nào cũng trong tình trạng đang hoàn thành, chỉ có những khoảng thời gian cực ngắn mới là trạng thái đã xong. Nếu như đợi đến khi hoàn thành mới vui vẻ, vậy cuộc sống của tôi và bạn như được định trước là không có duyên với niềm vui vậy. Cao thủ IQ thật sự không phải hoàn thành công việc mới vui vẻ. Trái lại, niềm vui chính là quá trình hoàn thành công việc đó. Niềm vui là không chờ đợi. Bức thư thứ 664, đừng cứ luôn cho rằng những người bên cạnh đều đối xử với bạn không tốt. Chẳng có ai được định sẵn là phải chăm sóc bạn, là người cần phải độc lập. Bức thư thứ 665, tại sao chúng ta luôn cảm thấy đau khổ nhiều hơn vui vẻ, đau khổ nhiều hơn niềm vui, bị ai nhiều hơn hạnh phúc? Là bởi vì chúng ta luôn không phân biệt được những gì làm nên đau khổ, không phân biệt được những gì làm nên đau buồn, không phân biệt được những gì làm nên bị ai, mà vốn dĩ phải phân biệt vui vẻ, niềm vui, hạnh phúc là điều rất bình thường, chưa từng để chúng làm nên vui vẻ, hoan hỷ và hạnh phúc. Thực ra, hài lòng chính là hạnh phúc. Bức thư thứ 666, hãy là một cô gái ấm áp, một cô gái hay cười, vui vẻ và thấu hiểu, thật vui biết chừng nào. Niềm vui sẽ lan tỏa tới những người bên cạnh, khiến họ vui vẻ theo, từ đó tận lực làm việc càng tốt hơn. Thi thoảng bướng bỉnh nhưng đừng sắc sảo, thi thoảng nhạy cảm nhưng đừng đa nghi, sẵn sàng chia sẻ với mọi người tất cả những niềm vui nỗi buồn, vui vẻ thì cười để người khác đều biết. Buồn thì khóc, sau đó coi như chuyện chưa từng xảy ra. Chỉ cần như vậy, hãy cố gắng yêu thương chính mình. Bức thư thứ 667, niềm vui không phải là dùng những từ ngữ tốt đẹp để miêu tả, bởi đó ẩn sâu trong từng sợi tế bào, cảm xúc của mỗi người. Bạn sẽ tự nhiên cảm thấy vui vẻ khi có gia đình ấm áp, có tình yêu ngọt ngào, có những lúc cuộc sống thật đơn giản. Bức thư thứ 668, tâm của con người giống như một cái thùng, chứa đầy niềm vui, mọi buồn phiền tự nhiên sẽ ít đi. Chứa đầy đơn giản, những phức tạp tự nhiên cũng sẽ ít đi. Chứa đầy thỏa mãn, đau khổ tự nhiên cũng ít đi. Chứa đầy thấu hiểu, tranh luận tự nhiên cũng giảm bớt. Chứa đầy khoan dung, thù hận tự nhiên sẽ ít lại. Bạn dùng nó để rửa đồ, nó sẽ là công cụ rửa đồ. Bạn dùng nó để làm một cái ly, nó sẽ là một cái ly. Bức thư thứ 669, tích cực thực sự có lúc bao gồm cả một thuyết vô vi, khách quan đối diện với thực tế và chấp nhận thực tại, chấp nhận những gì nên chấp nhận, làm những gì bản thân có thể làm, có lẽ rất miễn cưỡng nhưng nó thực sự là sự tích cực tối ưu nhất. Bức thư thứ 670, nếu niềm vui có thể dùng tiền mua được thì đại đa số mọi người sẽ đều vì cái giá cực kỳ đắt đỏ mà không vui. Bức thư thứ 671, giả dụ bạn đang gặp một vài chuyện rắc rối nào đó, nghìn vạn lần đừng giữ trong lòng, hãy kể những buồn phiền đó cho người mà bạn tin tưởng, người có cái đầu lạnh. Khi đó bạn sẽ thấy thoải mái hơn, bạn sẽ được hỗ trợ và chỉ ra sai lầm của mình. Bức thư thứ 672, chúng ta đang sống một mình trong vòng tròn cuộc sống, vui vẻ, đau khổ, thất vọng, chán nản, sau đó từ tận sâu trong trái tim, chúng ta sẽ lại vui vẻ đợi chờ trong hy vọng về một ngày mai tươi sáng.